Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, Wall Street công địch. Hơi quen thuộc Internet lịch sử phát triển người đều biết, Google cuối cùng áp dụng Hà Lan thức đấu giá, đưa ra thị trường. Đem đám kia Wall Street lão âm so nhóm đều cho xuyến. Đây là một cái thạch phá thiên kinh lựa chọn. Để Google trong nháy mắt biến thành Wall Street công địch, Thụy Sĩ hoạt động tín dụng làm Google chỉ định nhận tiêu thương. Dealer, lấy song phương lúc ấy ký tên quyền chọn hiệp nghị, những cái kia tham dự đưa ra thị trường vận hành Thụy Sĩ hoạt động tín dụng nhân viên, đều có thể thông qua quyền chọn Greensu đến giá thấp mua vào cổ phiếu so giá thị trường ưu đãi. $40. Tại trong vòng thời gian quy định mỗi người hạn mua 100 cổ. Chúng ta nói đến rõ ràng hơn một chút, nếu như ta là Thụy Sĩ hoạt động tín dụng nhân viên, lại tham dự Google đưa ra thị trường vận hành, như vậy ta chỉ cần đầu tư $4,500. Lấy $45 giá cả mua 100 cổ, số tiền này tại bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày liền có thể biến thành $10,000. Sau 3 tháng liền có thể biến thành $20,000, nhưng mà, không người mua sắm, bởi vì những này nhân sĩ nội bộ đều bị hù dọa. Tin tức ngầm đầy trời bay, Wall Street ngoài sáng trong tối biểu thị Google sẽ thất bại. Google một công ty có thể đối kháng toàn bộ Wall Street sao? Hiển nhiên không thể, thế là tương quan hành nghề đám người nhất trí hát suy Google. Cũng không tin Google giá cổ phiếu sẽ phóng đại, từ đó đã mất đi tốt đẹp đầu tư cơ hội. Nhưng là, giờ này khắc này, cũng chính là Tống Duy Dương đầu năm bay đến nước Mỹ thời điểm. Google cũng không có đấu giá đưa ra thị trường, điên cuồng dự định. Ngay tại tháng trước, Google đột nhiên kết thúc cùng Microsoft đàm phán, nói chúng ta không có ý định bán mình cho Microsoft. Sau đó tuyên bố thuê Morgan Stanley cùng Goldman Sachs hai nhà ngân hàng làm Google IPO đưa ra thị trường nhận tiền bảo hiểm cơ cấu góp vốn chán dự đoán vì $400 triệu. Đầu tư cơ cấu đoán chừng sẽ có $12 tỷ Google cổ phiếu sẽ bị thị trường hóa. Mà tại IPO đưa ra thị trường trước đó, công ty người sáng lập, cổ đông cùng nhận tiêu thương, dealer sẽ tiến hành dài đến mấy tháng đàm phán, mọi người ngồi cùng một chỗ thương lượng, hẳn là công khai quyên cổ nhiều ít, trong đó nào bán cho nội bộ nhân viên, nào lại định hướng bán cho đại cổ đông, nhận tiêu thương, dealer, quyền chọn hợp đồng lại làm như thế nào ký, dù sao toàn bộ quá trình tốn thời gian lâu dài lại phi thường rườm rà. Tống Duy Dương lần này tới nước Mỹ họp, thậm chí đều không có nói tới trở lên mấu chốt nội dung. Trực tiếp tao ngộ 5 nhà cổ đông liên hợp chèn ép. Tất cả cổ đông đều nghĩ thừa dịp IPO cơ hội tăng cầm cổ phiếu. Lại không cho Kim Ngưu vốn liếng tham dự trong đó. Lý do là vì Google phát triển lâu dài. Kỳ thật đều là nói nhảm. Lấy Google tình huống hiện tại, căn bản không có tư cách để Mỹ quốc chính phủ nhìn chằm chằm. Cũng sẽ không để ý người Hoa cổ đông cầm cổ tỷ lệ. Rõ ràng, bọn hắn chính là tại liên thủ khi dễ Tống Duy Dương cái này cái Trung Quốc người. Hồng Sam vốn liếng càng là tưởng thu cấu Tống Duy Dương trong tay người sáng lập cổ phiếu. Chính là loại kia một cổ đương 10 cổ quyền bỏ phiếu cổ phiếu. Bởi vì hai vị người sáng lập cắn chết nhất định phải thực hành AB cổ hình thức. Tống Duy Dương toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, vui vẻ nói có thể a. Hiện tại chúng ta liền ký tên quyền chọn hợp đồng, dựa theo nước Mỹ pháp luật tương quan, Google đưa ra thị trường nửa năm sau ta bán bao nhiêu cho ngươi. Mặc kệ giá thị trường như thế nào đều bán ngươi mỗi cổ $300. Đưa ra thị trường một năm sau ta lại bán bao nhiêu cho ngươi. Mặc kệ giá thị trường như thế nào đều mỗi cổ $500. Hồng Sam vốn liếng đàm phán đại biểu trong nháy mắt không nói. Trời mới biết một năm về sau Google cổ phiếu sẽ chướng thành bao nhiêu. Google hiện tại đánh giá giá trị mới hơn 2 tỷ đô la. Cho dù lập tức liền muốn IPO đưa ra thị trường, mỗi cổ 300 đô la giá cả cũng đơn thuần nghĩ tiền muốn điên rồi. Hiện tại cũng không phải 4 năm trước, Internet bọt biển đã sớm chen sạch sẽ. Đàm phán tuyên cáo vỡ tan, Tống Duy Dương cũng lười lãng phí thời gian, trực tiếp để đàm phán đại biểu có mặt tiếp xuống mấy tháng hội nghị. Larry Page cùng Sergey Brin vì hoan nghênh Tống Duy Dương, đặc biệt tuyển một nhà Trung Quốc phòng ăn ăn cơm. Chọn món ăn về sau, Larry cười hỏi, Tống, người hiện tại có phải hay không đặc biệt phẫn nộ? Làm sao lại như vậy? Ta đem những tên kia cũng làm thành thằng hề. Người lại bởi vì trên sân khấu thằng hề biểu diễn mà phẫn nộ sao? Tống Duy Dương cười nói, ta sẽ chỉ cảm thấy buồn cười. Sergey nói, Hồng Sam vốn liếng không chỉ có tưởng thu cấu trong tay người cổ phiếu, còn muốn thu mua trong tay chúng ta cổ phiếu. Nếu như chúng ta không bán, bọn hắn liền không đồng ý AB cổ hình thức. Những này nhà tư bản muốn thu hoạch được Google quyền khống chế. Nước Mỹ xác thực sớm đã có AB cổ hình thức đưa ra thị trường công ty, nhưng đã biến mất rất nhiều năm. Larry cùng Sergey đây là tại khiêu chiến nhà tư bản quyền uy. Tống Duy Dương nhún nhún vai. Ta cũng là nhà tư bản, nếu như bọn hắn trả nổi tiền, ta sẽ rất vui lòng đem cổ phần bán cho bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn đều quá keo kiệt. Sergey cười ha ha nói, đó là bởi vì ngươi ra giá quá bất hợp lý. Nếu như Google đưa ra thị trường nửa năm sau giá cổ phiếu có thể đạt tới 300 đô la. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa toàn bộ Nasdaq đều sẽ bị Google mang nóng. Larry có chút sầu lo nói, năm ngoái Nasdaq chỉ số lên cao quá nhanh, năm nay Tết Nguyên đán về sau tiếp tục hạ xuống, toàn bộ Internet cỗ mâm lớn đều kinh tế đình trệ. Goldman Sachs cùng Morgan Stanley đối Google lòng tin không đủ, bọn hắn cho ra quyền chọn Greensu định giá thế mà mới 80 đô la. Ta hiện tại đang định thay đổi nhận tiêu thương. Dealer, Sergey nói, đây là Wall Street quen dùng hình thức, làm nhận tiền bảo hiểm thương ném đi cùng nguyên các cổ đông liên thủ. Nghiêm trọng đánh giá thấp sắp lên thị công ty giá trị. Thậm chí cố ý phóng thích mặt trái tin tức, dùng cái này tới dọa thấp công ty phát hành giá. Nguyên cổ đông thừa dịp IPO đại lượng tăng cầm. Nhận tiền bảo hiểm thương cũng điên cuồng giá thấp mua vào. Bắt đầu phiên giao dịch ngày đầu tiên liền có thể thu hoạch được 50% trở lên lợi nhuận. Internet bọt biển nghiêm trọng lúc thậm chí có thể thu được 200% lợi nhuận. Bọn hắn ngược lại là kiếm lật ra. Công ty cùng người sáng lập lại tổn thất to lớn. Đây chính là Hồng Sam vốn liếng không cho phép. Tống Duy Dương tại IPO giai đoạn tăng cầm nguyên nhân chỗ. Đối với Wall Street tới nói, Tống Duy Dương thủy chung là một ngoại nhân. Hắn không có tư cách ở lúc mấu chốt kiếm một chén canh công ty IPO đưa ra thị trường. Đương nhiên hy vọng đầu tư bỏ vốn càng nhiều càng tốt. Nhưng lại sẽ đại lượng pha loãng cổ phiếu. Hiện hữu cổ đông vị nhất định có thể đủ lợi ích tối đại hóa. Nước Mỹ là một cái bao dung xã hội, đồng thời cũng cực độ phong bế, trừ phi người có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Tống Duy Dương hỏi, tại trong lòng các ngươi, Google phát hành giá hẳn là nhiều ít, 120 đô la trở lên. Larry nói, ba người chính trò chuyện chính sự, cơm trưa sảnh phục vụ viên đem bộ đồ ăn bưng lên. Thẩm Tư nhìn xem những cái kia nhựa plastic đũa có chút mắt trợn tròn, tạm thời gọi chúng nó đũa. Đũa một đầu là nĩa, có thể cung cấp nước Mỹ trực tiếp sử dụng. Bên kia là đũa bộ dáng, sẽ không dùng đũa người Mỹ, cũng có thể đem cái đồ chơi này đương cái kẹp sử dụng. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn từ đó đẩy ra. Hay kia là nước Mỹ bản duy nhất một lần nhựa plastic đũa. Gặp Thẩm Tư ngay tại loay hoay đũa, Larry chủ động giới thiệu nói, Thẩm tiểu thư, nhà này cơm trưa sảnh Lý Hồng Trương tạp toái ăn cực kỳ ngon. Lý Hồng Trương, tạp toái, Thẩm Tư có chút kinh ngạc, nghĩ thầm Lý phòng chính nhưng đủ thảm, chết hơn 100 năm còn mỗi ngày bị nước Mỹ chửi mắng. Larry mỉm cười nói, đúng vậy, Lý Hồng Trương tạp toái là nơi này chiêu bài đồ ăn. Mặt khác tả tông đường gà cũng phi thường mỹ vị. Được rồi, muộn xong một đôi chính đàn oan gia. Bây giờ vẫn tại nước Mỹ đấu không ngừng. Mang vô cùng chờ mong tâm tình. Thẩm Tư rốt cục gặp được cái này hai đại món ăn nổi tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, một cái là loạn hầm, một cái là cô thịt, tả tông đường cô thịt, ê ẩm ngọt ngào. Ấn lý thuyết hẳn là ăn thật ngon mới đúng. Đáng tiếc món đồ kia thực sự quá ngọt. Bắt đầu ăn trong nháy mắt hầu cuống họng. Thế là, Lý Hồng Trương tạp toái liền trở thành chủ công đối tượng. Bị Tống Duy Dương cùng Thẩm Tư ăn hơn phân nửa. Xét gây lại say sưa ngon lành ăn cô thịt. Nói, chúng ta vẫn là nghĩ hết lượng tranh thủ AB cỗ hình thức. Thực sự không được cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao trong ngắn hạn chúng ta có thể cổ phần khống chế. Về sau nếu là gặp được ác ý thu mua, vậy thì khởi động, độc hoàn kế hoạch. Dù sao sẽ không để cho những người khác khống chế Google. Độc hoàn kế hoạch quá bị động. Giết địch 1.000, tự tổn 800. Tống Duy Dương nói, cái gọi là độc hoàn kế hoạch, chúng ta liền không làm chuyên nghiệp giải thích. Tới một cái tương đối hình tượng ví von, có con lão hổ muốn ăn ta. Ta ngay trước lão hổ mặt cuồng nuốt độc dược. Vậy ta biến thành một cái độc nhân. Chỉ cần lão hổ đem ta ăn hết, ta không đem nó hạ độc chết, cũng có thể độc tàn. Thế là lão hổ chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là từ bỏ ăn của ta kế hoạch, hoặc là bốc lên nguy hiểm tính mạng đem ta ăn hết. Ngươi đừng nghĩ giết chết ta. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Trong lịch sử, Long Trọng đã từng muốn thu mua Tân Lãng, mà lại đã thay đổi thực tiễn. Tân Lãng thông qua độc hoàn kế hoạch mới may mắn chạy trốn. Nhưng cũng bởi vậy tại trong ngắn hạn nguyên khí đại thương. Larry hỏi, Tống, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Như thế nào khiến cho cái khác cổ đông đồng ý AB cổ phương án? Mặc kệ bọn hắn chính là, Tống Duy Dương cười nói, Sergey nói. Nhưng bọn hắn cùng nhận tiêu thương liên thủ ép giá quá nghiêm trọng. Đặc biệt là Hồng Sam vốn liếng. Quả thực là Google đưa ra thị trường lớn nhất trở ngại. Hai vị người sáng lập đối Hồng Sam vốn liếng cảnh giác cùng căm hận. Kia là có nguyên nhân cụ thể. Hồng Sam vốn liếng tại Yahoo có đại lượng đầu tư. Muốn đem Google biến thành Yahoo cánh người bảo vệ. Thậm chí đã từng Yahoo lục soát nghiệp vụ giao cho Google. Cái này khiến Google 2 năm trước cuốn vào vô cùng phiền phức độc quyền kiện cáo. Đồng thời, Hồng Sam vốn liếng còn bức bách Google thay đổi CEO. Ý đồ thông qua hành chính thủ đoạn đến khống chế Google. Tống Duy Dương cười nói, tìm thêm mấy cái nhận tiêu thương. Dealer, thay đổi hiện tại nhận tiền bảo hiểm cơ cấu. Nước Mỹ nhiều như vậy ném đi, cũng không phải bền chắc như thép. Ta cũng có quyết định này. Larry cười xấu xa. Trong lịch sử, Larry cùng Sergey bị ném làm ác tâm đồng thời, cũng đem những cái kia ném đi cho buồn nôn đến muốn ói. Bởi vì Google công trạng thật sự quá tốt rồi. Tại không lên thị Internet trong công ty nhất chi độc tú. Ngân hàng đầu tư vô cùng cần thiết công ty như vậy đến kích thích thị trường chứng khoán. Thế là Google từ đầu đến cuối không ký nhận tiền bảo hiểm hợp đồng. Đầu tiên là cùng Goldman Sachs cùng Morgan Stanley tuyên bố hợp tác. Tiếp lấy lại cùng Thụy Sĩ hoạt động tín dụng mắt đi mày lại. Ở giữa còn tại câu dẫn cái khác ném đi vào cục. Những cái kia ném hành vi thu hoạch được Google đưa ra thị trường nghiệp vụ. Đầu tiên là liên thủ đối Google tạo áp lực, rất nhanh mình liền đánh nhau. Bình thường tình huống dưới, Nhận tiêu thương, dealer, muốn thu lấy 7% đầu tư bỏ vốn tiền thuê. Ngạnh sinh sinh bị Google ép giá đến 3%. Đến IPO vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn lúc. Mỹ Lâm Chứng khoán trực tiếp tuyên bố rời khỏi. Nguyên nhân là Google thanh toán tiền thuê đã thấp đủ cho để bọn hắn không có tiền có thể kiếm. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, nếu không đấu giá đưa ra thị trường được rồi. Larry cùng Sergey liếc nhau, đột nhiên liền cười ha hà. Larry thậm chí vỗ bàn nói, đó là cái thiên tài ý nghĩ, để Wall Street nhà tư bản nhóm đớp cứt đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.